Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229: Hấp thu Hồng Hoang chi lực. Hoa Thiên Cốt Thế Giới. Từ khi Thiên Tầm Tật mang đi thập phương thần khí sau khi, thế giới liền lâm vào hòa bình bên trong. Thất Sát Phái coi như là muốn có cái gì động tĩnh cũng không có ý nghĩa. Thiên Tầm Tật đi tới Trường Lưu Sơn, bởi vì mở ra thập phương thần khí, thả Hồng Hoang chi lực, còn phải cần Hoa Thiên Cốt cái này nữ hoa hậu nhân hỗ trợ mới được. Hoa Thiên Cốt hiện tại chính đang Trường Lưu Sơn, tiếp tục ngay ở trước mặt Bạch Tử Họa tiểu đồ đệ. Đã không có thập phương thần khí, Bạch Tử Họa cũng không có nhiều như vậy tai nhiều khó. Điều này làm cho Bạch Tử Họa rũ phát cảm giác mình biện pháp là đúng. Sinh tử kiếp, chính là như hắn như vậy mổ, khả năng cũng là không có gì lắm tai nạn đi. Điều này sẽ đưa đến, Bạch Tử Họa cùng đồ đệ của hắn cảm tình cũng không có đạt đến sâu nhất loại trình độ đó. Bạch Tử Họa thực lực vẫn phải có. Thiên Tầm Tật hiện tại muốn bắt Bạch Tử Họa vẫn là cần nhất định thủ đoạn. Hắn cũng không có mạnh mẽ xông vào Trường Lưu Sơn, mà là đang phụ cận chờ đợi cơ hội. Ở Trường Lưu Sơn phụ cận ngồi xổm 5 ngày thời gian, Hoa Thiên Cốt rốt cục mang theo nàng con kia sâu lông cùng đi ra ngoài mua đồ. Cái kia sâu lông mặc dù nói là người dáng dấp có điều, nghĩ đến lên cũng có chút cách ứng với. Vẫn là rơi 11 châu bò điểm. Chờ Hoa Thiên Cốt sau khi đi ra, Thiên Tầm Tật không nói hai lời, trực tiếp đem nàng bắt đi. Sương, đáng ghét, mau buông ra tiểu cốt. Thiên Tầm Tật chỉ là mang đi Hoa Thiên Cốt, cho tới sâu lông đường bảo, Thiên Tầm Tật là không có quản, bất kể nàng là trở lại báo tin vẫn là làm cái gì. Đối với Thiên Tầm Tật tới nói đều không có ảnh hưởng quá lớn. Nhìn thấy chính mình không đuổi kịp Thiên Tầm Tật sau khi, đường bảo vội vã một lần nữa về tới Trường Lưu Sơn. Đi theo tôn trên Bạch Tử Họa nói chuyện này. Ngươi là ai? Tại sao muốn bắt ta? Hoa Thiên Cốt bị Thiên Tầm Tật khống chế được, trên mặt mặc dù nói có chút kinh hoàng, nhưng vẫn là cố nén hoảng sợ hỏi thăm một hồi. Tiểu muội muội, không nên hốt hoảng, ca ca không phải người xấu. Ca ca tìm ngươi chỉ là vì cho ngươi giúp ta một chuyện mà thôi. Ca ca sẽ không làm thương tổn ngươi. Thiên Tầm Tật quay về Hoa Thiên Cốt lộ ra một rất là sán lạn mỉm cười, này trái lại để Hoa Thiên Cốt càng thêm sợ hãi. Trong lòng chỉ hy vọng sư tôn của chính mình cùng sát tỷ tỷ có thể nhanh một chút tới cứu nàng. Trong lòng nàng, hai người kia vẫn luôn là không gì không làm được. Trường Lưu Sơn lấy được đường bảo tin tức sau khi, Bạch Tử Họa trực tiếp một người ngự kiếm mà ra. Đối với tên đồ đệ này, Bạch Tử Họa là thật tàn nhẫn để bụng. Thiên Tầm Tật ở Hoa Thiên Cốt trợ giúp bên dưới, để Viêm Thủy Ngọc triệt để mà khôi phục. Cuối cùng, tự nhiên là trực tiếp mở ra nếu nói Hồng Hoang. Thời khắc này, thiên địa biến sắc, có chút thực lực người là có thể cảm giác được Thiên Tầm Tật hiện nay vị trí bắt đầu tỏa ra sức mạnh cực kỳ mạnh, dồn dập hướng về Thiên Tầm Tật nơi này tới rồi. Vô Cấu đây, người đem hắn thế nào rồi? Bạch Tử Họa cũng rất nhanh sẽ chạy đến. Thấy được Hoa Thiên Cốt cũng còn tốt sau khi, hắn thở phào nhẹ nhõm. Tình huống bây giờ, Bạch Tử Họa cũng lớn khái biết. Thập phương thần khí bị người này lấy được, đồng thời còn phá giải phong ấn. Yêu thần nên xuất hiện trên đời. Hắn hiện tại rất lo lắng. Thập phương thần khí vốn là bị Vô Cấu lấy đi, hiện tại lại rơi vào trong tay người này. Như vậy, có phải là mang ý nghĩa bạn tốt của hắn Vô Cấu xảy ra vấn đề gì? Vô Cấu, hắn rất tốt, không có chuyện gì. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật vẫn không có nói cho Bạch Tử Họa Vô Cấu đã chết chuyện tình. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Nhìn Thiên Tầm Tật, Bạch Tử Họa phát ra chất vấn. thả yêu thần, toàn bộ thế giới khả năng đều phải bị yêu thần thống trị. Các ngươi không hiểu, thả yêu thần cũng không phải diệt thế, mà là khiến người ta được một nguồn sức mạnh thôi. Thiên Tầm Tật có thể so với Bạch Tử Họa bọn họ hiểu nhiều lắm. Bây giờ là yêu thần, chính là một nhược trí nhi đồng. Tìm được rồi hắn, Thiên Tầm Tật là có thể hấp thu hắn yêu thần chi lực. Yêu thần đi ra sẽ thống trị thế giới, còn không bằng nói là được cái gọi là hồng hoang chi lực người thống trị thế giới. Bạch Tử Họa hiện tại cũng không có động thủ, chỉ là đem Hoa Thiên Cốt dẫn tới. Thiên Tầm Tật cũng không có ngăn cản rừng. Bây giờ Hoa Thiên Cốt đối với hắn đã không có tác dụng gì. Bạch Tử Họa cũng không có đem Thiên Tầm Tật như thế nào. Hắn đã ở các loại chờ yêu thần chỗ ở một mảnh kia không gian triệt để mở ra. Theo thời gian trôi đi, phương nào không gian cũng mở ra. Thiên Tầm Tật không nói hai lời, cái thứ nhất vọt tới. Bạch Tử Họa cùng giết bờ ruộng dọc ngang theo sát mà tới. Còn có những môn phái khác trưởng môn nhân dồn dập đều đi vào. Thiên Tầm Tật căn bổn không có đem bọn họ để ở trong mắt. Bàn về tốc độ, ở nơi này thế giới, hắn là sẽ không sợ ai. Tiến vào này một vùng không gian sau khi, Thiên Tầm Tật nguyên thần chi lực bắt đầu dò xét lên. Rất nhanh, hắn liền khóa mục tiêu. Bạch Tử Họa tốc độ cũng chỉ so với Thiên Tầm Tật chậm một chút điểm mà thôi. Ở sau khi đi vào, hắn trực tiếp hãy cùng lên Thiên Tầm Tật, trực giác nói cho hắn biết, Thiên Tầm Tật là uy hiếp lớn nhất. Không nói những cái khác, hắn tuyệt đối không thể để cho hồng hoang chi lực rơi vào Thiên Tầm Tật cái này không minh bạch. Người trong tay, cho tới giết bờ ruộng dọc ngang, cũng trực tiếp tùy tùng Bạch Tử Họa. Hồng hoang chi lực thứ này, giết bờ ruộng dọc ngang cũng không phải quá để ý. Bất quá hắn cuối cùng là ma đạo lớn dơ cao. Hồng hoang chi lực, hắn có thể không muốn, nhưng là tuyệt đối không thể để cho nó rơi vào Bạch Tử Họa trong tay. Cho tới Thiên Tầm Tật, giết bờ ruộng dọc ngang mặc dù nói kỳ quái, nhưng cũng không có đem hắn xếp vào cùng Bạch Tử Họa ngang nhau danh sách. Thiên Tầm Tật rất nhanh sẽ tìm được rồi còn đang trong hôn mê, yêu thần. Trực tiếp đem ràng buộc ngụ ở chuẩn bị mang đi, buông hắn ra. Bạch Tử Họa vội vã truy đuổi lại đây ngăn cản hắn. Kha kha kha, cùng phân thân của ta vui đùa một chút đi. Thiên Tầm Tật hiện tại không muốn lãng phí thời gian. Hắn lần đầu tiên tới thế giới, nhưng là lấy được ngũ đại thượng tiên một trong đàn phàm thượng tiên phân thân thuật. Thiên Tầm Tật trước cũng không có dùng như thế nào đến, nhưng bây giờ dùng để chạy trốn, thuật phân thân tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Thiên Tầm Tật trực tiếp một phân thành ba, hai cái phân thân tay cầm hai cái thần khí, theo thứ tự là Huyền Chấn Xích cùng Phù Trầm Châu. Này hai vị phân thân thực lực miễn miễn cưỡng cưỡng tại thiên tiên cấp độ, không sánh bằng Bạch Tử Họa, nhưng kéo dài Bạch Tử Họa một quãng thời gian vẫn là có thể. Cho tới thần khí, liền để Bạch Tử Họa trước tiên giúp mình bảo quản một hồi. Chờ hắn hấp thu hồng hoang chi lực lại đòi về là được rồi. Thiên Tầm Tật thừa dịp loạn chạy trốn, tùy tiện theo một chỗ, liền trực tiếp mạnh mẽ hấp thụ yêu thần chi lực. Yêu thuần hiện tại mặc dù nói cũng không có quá to lớn ký ức, nhưng hắn bản năng sức mạnh vẫn là cực kỳ kinh khủng. Ở nhận biết được nguy hiểm sau khi, hắn tự động tiến vào bảo vệ trạng thái. Có điều, mạnh mẽ đến đâu sức mạnh, chủ nhân sẽ không vận dụng vẫn là toi công. Sức mạnh của hắn dần dần đã bị Thiên Tầm Tật hấp thu lấy. Thiên Tầm Tật đánh giá, cái này yêu thần, thực lực đặt ở cổ kiếm thế giới, khả năng có cấp độ tiên vương sức mạnh, cho tới tiên đế, thì thôi, còn không đạt tới. Thiên Tầm Tật hấp thu yêu thần hồng hoang chi lực, trực tiếp từ thiên tiên, đột phá đến tiên quân, tiên vương, cũng rất xa vời, bởi vì, này yêu thần bị vây lâu như vậy. sức mạnh nói thế nào hoặc nhiều hoặc ít cũng là sẽ trôi đi. Hơn nữa còn không ít, mặc dù nói hồng hoang chi lực đã không có, nhưng cái này yêu thần vẫn là có thể duy trì sống mãi trạng thái. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.